Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 213, Thánh Linh Dược sử dụng khủng hoảng chứng. 7. Muộn càng cầu đặt mua. Chính đi ở giữa, phía trước lại một đội quân mã ngăn lại đường đi. Đi đầu một viên đại tướng, cờ hiệu rõ ràng viết Hà Gian Trương Hợp. Lạc Phi biết ác đấu khó mà tránh khỏi, đỉnh thương liền chiến, giao thủ gian cũng biết trong lúc cấp thiết khó có thể chém giết danh tướng. Mười mấy hiệp sau chính là thừa cơ cướp đường mà đi. Sau lưng Trương Hợp chạy đến, nhìn qua tivi Lạc Phi một bên dục ngựa nhanh hành, một bên chú ý đến đừng rơi vào hố đất, cuối cùng là Trương Hợp ngựa chạy càng nhanh, Lạc Phi thấy tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy Trương Hợp dần dần gặp phải, liền đành phải dùng súng đổi kiếm, chờ này một thương đâm tới, trực tiếp liền tránh lại chém, một kiếm liền đem này đầu thương chặt đứt, Trương Hợp bị này một kiếm chi uy kinh sợ thối lui. Dù sao hai người một cái là vì lập công, một cái là vì mạng sống. So sánh với nhau, Trương Hợp cũng không muốn tại như vậy tình huống dưới cường truy tử chiến. Lạc Phi bỏ rơi Trương Hợp về sau, lại xông ra một đoạn đường, sau lưng bỗng có nhị tướng kêu lên, Triệu Vân chạy đâu? Gần như đồng thời, phía trước cũng xông ra hai tướng, tứ tướng đủ chen nhau mà lên, thủ hạ bộ binh cũng đều xông tới, mắt thấy chỉ dựa vào nhất thương đã khó có thể phá vây. Lạc Phi chỉ có thể lại cầm thanh công kiếm chém lung tung. Quả nhiên là truyền thuyết cấp hào kiếm, tay nâng nơi, y giáp tất cả đều vỡ vụn, máu tươi của địch nhân rải đầy Lạc Phi toàn thân. Bất quá quân Tào xác thực quá nhiều, trong lúc vội vàng, Lạc Phi hai chân cùng phía sau lưng vẫn là bị thương nhiều chỗ. Dù là có nhuyễn giáp hộ thân, hệ thống lại tự động đem đau đớn cảm giác hàng một cấp. Lạc Phi vẫn là giết đến càng thêm gian nan. Cho dù trong trăm công ngàn việc, còn có thời khắc chú ý chính mình lượng máu, quá thấp lúc cũng không kịp cầm bánh bao, trực tiếp thay đổi chảy máu bình đến bổ sung một bình. Đối với lấy ra lao lực còn hẳn là cần ăn bánh bao. Hắn quyết định chờ xông ra trùng vây lại bù một hạ lượng máu. Lại nói Tào Tháo tại cảnh Sơn Đỉnh, nhìn thấy Lạc Phi sở hướng chỗ thế không thể đỡ. Vội hỏi Tả Hữu là ai? Tào Hồng phi mã xuống núi hét lớn. Quân bên trong chiến tướng nhưng lưu tính danh. Trùng vây bên trong trùng sát vất vả, Lạc Phi nghĩ thầm. Cửa ải này chơi như vậy mệt mỏi, liền chờ ngươi cái này hảo tâm bên trong điểm thăng bằng đâu. Thế là hắn một bên hướng một bên lớn tiếng đáp. Ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long vậy. Quả thực là lại qua một cái hí nghiện. Tào Hồng hồi báo Tào Tháo về sau, Tào Tháo muốn bắt sống Lạc Phi, lập tức truyền lệnh không cho phép bắn lén, nhất định phải bắt sống, mà Lạc Phi tại không tiếc hao phí thanh công kiếm số lần. Chém ngã trước người ngăn cản hai tướng về sau, một thân máu nhuộm hắn cũng cả kinh cái khác bản dục tiến lên quân Tào vây quanh chi thế hơi chậm. Hắn đoán chừng chính mình nhất đốn chém lung tung hẳn là đã giết mười mấy người. Thừa cơ xông ra trùng vây về sau, cũng có chút đau lòng thu kiếm dùng súng, tiếp tục hướng đông nam mà đi. Một trận chiến này, có thể nói là Lạc Phi tự chơi, kịch bản công viên, đến nay. Tinh thần cao độ tập trung thời gian dài nhất một lần. Mắt thấy cuối cùng giết thấu trùng vây. Dài cầu gỗ đã nhưng xa xa trông thấy, trên cầu mơ hồ đứng thẳng một người, nghĩ đến nhất định là Trương Phi, dưới sườn núi nhưng lại xông ra hai đội quân Tào, trên cờ lớn đều viết một giờ chữ, hai người một cái làm búa, một cái làm kích, đều gọi Lạc Phi xuống ngựa đầu hàng, phía sau truy binh tiệm cận, trước mắt lại có hai tướng cản đường. Lạc Phi đối với dùng lại thanh công kiếm đã có chút đau lòng. Đành phải cắn răng đỉnh thương tiến lên cùng một tướng đánh nhau. Có lẽ là đến đem thật so Trương Hợp kém đến quá xa. có được Triệu Vân thương thuật Lạc Phi mấy hiệp liền nhất thương đem này đâm rơi dưới ngựa. Nhưng tai nghe đến phía sau tiếng la đại trấn, bên người có Văn Tự Cờ một tướng lại dẫn quân chạy đến. Lạc Phi biết nhất định là Văn Xính, cái này người vũ lực mặc dù không kịp Trương Hợp, nhưng khẳng định so trước mắt họ Trung muốn lợi hại hơn nhiều. Lúc này một cái khác họ Trung đem một kích đâm tới. Nổi nóng Lạc Phi tay trái cầm súng ngăn trở này kích. Tay phải lại là một kiếm trực tiếp đem tướng này chém thành hai đoạn. Dọa tán hơn, người, đến tận đây, Lạc Phi đã người khốn ngựa phạt. Cũng không kịp uống mộng công ty đồ uống. Chỉ lo thu hồi bảo kiếm. Một tay cầm thương, một tay từ trong ngực hài nhi khỏa bố bên trong. Lấy ra một cái bánh bao ăn, trở về điểm huyết, cũng may mắn này bánh bao tại khỏa bố bên trong không có dính vào máu tươi. Nếu không Lạc Phi cũng không biết chính mình có thể hay không tại mấy trăm vạn người xem trước mặt. Ăn được đi, lúc này Văn Xính đã giục ngựa đuổi đến Lạc Phi phía sau. Lạc Phi cùng với giao thủ số hợp, lại thương chọn mấy thừa cơ công kích tào binh về sau. Cuối cùng vừa đánh vừa chạy, chạy đến dài phản cầu trước, đối với trên cầu lại đen lại trắng cưỡi ngựa đại hán hô. Cánh đức viện binh ta, đại hán xà mâu hướng về phía sau bãi xuống kêu lên. Tử Long nhanh hành, truy binh ta vì đương chi. Lạc Phi phóng ngựa qua cầu, một đường chỉ hướng Lưu Bị quân chạy từ tán phương hướng mà đi. Tiến lên gian. Bởi vì đã không có truy binh, mới đến không nhìn thấy chính mình lượng máu chỉ còn 23. Thể lực giá trị cũng gần như thấy đáy, nhưng Lạc Phi cảm thấy cái này liên quan hẳn là lập tức đã vượt qua. Liền không dùng tiêu hao phẩm vì chính mình bổ sung lượng máu cùng thể lực. Lại đi xem thanh công kiếm trạng thái, nhưng kiếm này cũng không có biểu hiện còn thừa lại bao nhiêu lần. Ấn Lạc Phi đoán chừng hẳn là chỉ có thể dùng 10 lần trong vòng. Lúc này khán giả xem Lạc Phi đã thoát ly hiểm cảnh. Rất nhiều biết kế tiếp người xem cũng đều tạm thời yên lòng. Bắt đầu vì Lạc Phi qua cái này liên quan vất vả ở phía dưới treo lên thưởng tới. Thế là đợi Lạc Phi rất nhanh liền gặp được Lưu Bị. Đem A Đấu giao cho phía sau. Khán giả cửa ải này cho hắn khen thưởng lại đã tiếp cận 300 vạn. Một cánh cửa ánh sáng cũng tại Lạc Phi hoàn thành bản quan yêu cầu về sau. Tại này bên người không xa phát sáng lên. Lạc Phi tại đi vào quang môn phía trước chính mình thầm nghĩ. Xem ra cũng không phải hết thảy cửa ải đều phải vô cùng phí não. Cửa thứ hai mặc dù vất vả, nhưng cũng có chút hoành bản đường phố cơ trò chơi hương vị. Bởi vì cũng có phía trước cửa thứ nhất trực tiếp tiêu hao hết một cái truyền thuyết cấp trang bị ví dụ. Cho nên cửa thứ hai Lạc Phi bộ phận tiêu hao truyền thuyết cấp vũ khí kết quả này. Vô luận là chính hắn vẫn là xem trực tiếp khán giả. Theo trên tâm lý còn cũng có thể tiếp nhận. Cùng với Lạc Phi khi tiến vào quang môn về sau. Lại một cái hoảng hốt. Hiện ra ở trước mắt hắn. Liền lại là một cái có chút quen thuộc tràng cảnh. Này, đây là ta tân thủ kịch bản bên trong nhảy qua cầu gãy. Bởi vì cảm thấy đối diện cái này liên quan không có gì ảnh hưởng. Cho nên tay không một thân bình dân trang Lạc Phi. Khi nhìn đến bên cạnh đã nhiều ra một chi nước ngoài đặc chiến đội bộ dáng đội ngũ về sau. Cũng mở miệng đem ý nghĩ nói ra. Ở đây, ta cần vì mọi người giải thích một chút. Lúc này ngồi tại phòng phát sóng trực tiếp Lily vì khán. Giả giải thích nói, đại gia trước mắt nhìn thấy tràng cảnh này, chính là Lạc Phi hoàn thành tân thủ kịch bản sau tràng cảnh. Bất quá bây giờ tòa thành thị này đã bị Tiểu Bạch thiết trí vì nước ngoài bối cảnh. Đúng thế, Tiểu Bạch cũng tương tự nói tiếp, dù sao như vậy đề tài, vẫn là trong phim ảnh ngoại quốc tương đối nhiều. Ta như vậy thiết chí cũng là nghĩ làm đại gia lại càng dễ tiếp nhận một chút. Cùng rất nhiều người chơi lựa chọn tại trong thành thị thủ đến Hừng Đông khác biệt chính là chúng ta lạc phi tại tân thủ kịch bản bên trong tuyển chọn mau rời khỏi thành thị. Từ đó thu hoạch được so thông thường cách chơi kinh nghiệm càng nhiều cùng thời gian tệ ban thưởng. Nhưng lần này đem thành thị cải thành nước ngoài bối cảnh về sau, lạc phi có lẽ sẽ cảm thấy không quá thích ứng. Bất quá không quan hệ, kịch bản chủ đề vẫn là sinh hóa chủ đề. Hệ thống cũng đều vì này cung cấp tất yếu trợ giúp. Ta muốn lấy hắn năng lực hẳn là sẽ thuận lợi thông qua cái này liên quan. Bất quá bây giờ nhìn lại, hắn khẳng định phải trở lại đến đã bị zombie khống chế thành thị. Lily nói đến chỗ này không khỏi cảm thán nói, nhìn xem những này võ trang đầy đủ đặc chiến đội, ta nhưng không tin bọn họ sẽ trực tiếp đem Lạc Phi cứu đi chuyện. Quả nhiên, Lily vừa dứt lời, đặc chiến đội bên trong một thân hình cao lớn, mũi cao thẳng người ngoại quốc liền đi tới Lạc Phi trước người nói. Ta có thể hiểu được ngươi muốn tiếp tục sống tâm tình. Nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường. Chỉ dựa vào bản đồ chúng ta phi thường cần một cái sinh hoạt tại nên thành phố nhân vì chúng ta cung cấp trợ giúp. Nhưng ta bình thường đều trạch trong nhà. Đối với thành thị này cũng không quen a. Nhìn thấy đối phương trên bờ vai huy chương cùng những người khác không giống nhau. Suy đoán hắn là đội trưởng Lạc Phi. Tại biết không cách nào cự tuyệt tình huống hạ, vẫn là tình cảm thượng có chút mâu thuẫn hướng đặc chiến đội trưởng nói câu lời trong lòng. Lại không quen cũng tổng muốn so chúng ta tốt. Đặc chiến đội trưởng dùng mệnh lệnh ngữ khí bày hạ thủ ngăn lại Lạc Phi nói tiếp. Lại giống ý thức được chính mình hẳn là khách khí một chút đối đãi dẫn đường. Ngược lại ngữ điệu thấp một chút đối với Lạc Phi nói. Mời trợ giúp chúng ta. Vô số đợi cứu nhân dân sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.